Arthur tốt nghiệp đại học kiến trúc tại San Francisco. Năm 25 tuổi, anh bán căn hộ nhỏ, tài sản thừa kế mà mẹ anh để lại, rồi sang châu Âu, học tiếp 2 năm nữa tại trường Camondo ở Paris. Trong 2 năm ấy, anh sống trong một căn phòng nhỏ ở phố Mazarin và đã học được nhiều điều bổ ích. Sau đó, anh còn đi Florence nghiên cứu thêm 1 năm nữa rồi mới quay trở về quê hương California. Với từng ấy bằng cấp, anh được nhận ngay về công ty của một kiến trúc sư thiết kế có tiếng trong thành phố, tên Miller. Trải qua thời kỳ thực tập 2 năm tại đó, đồng thời làm thêm ở MOMA. Chính tại đó, anh đã gặp lại Paul. Và 2 năm sau, hai người chung nhau mở một xưởng thiết kế. Theo đà phát triển kinh tế ở địa phương, xưởng của hai anh dần dần tạo được uy tín. Và đến nay đã có 20 nhân viên. Paul lo phần đối ngoại và thị trường, còn Arthur phụ trách phần thiết kế. Anh vẽ đủ mọi thứ, từ đồ nội thất đến nhà cửa. Mỗi người phụ trách một mảng và họ thân nhau đến mức không một ai, không một việc gì có thể tách rời họ được quá vài giờ đồng hồ. Họ có nhiều điểm chung, quan niệm về tình bạn, tình yêu cuộc sống, tuổi thơ đầy sóng gió và cả những thiếu thốn, mất mát và thiệt thòi về mặt tình cảm nữa. Cả Paul và Arthur đều được mẹ nuôi dạy. Cha Paul đã rời bỏ gia đình từ khi anh mới lên 5 tuổi và đi biệt tích. Còn Arthur mới 3 tuổi, cha anh đã bỏ sang châu Âu và không bao giờ trở về nữa. Máy bay của cha con vút lên quá cao nên bị mắc vào các vì sao rồi. Cả hai người đều lớn lên ở nông thôn, đều phải sống trong trường nội trú và họ đã nên người bằng chính nghị lực của mình. Bà Lillian đã chờ đợi ông chồng một thời gian dài, rồi cuối cùng cũng phải coi như ông đã chết. Ít ra là nhìn bề ngoài thì có vẻ thế. 10 năm đầu đời, Arthur không sống ở thành phố mà ở ngôi làng Camo xinh đẹp gần bờ biển, nơi bà Lily. Lily là biệt danh chỉ mình anh gọi, sở hữu một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà toàn bằng gỗ trắng nằm tít trên cao, đứng trong nhà có thể nhìn ra biển. Tiếp theo là một khu vườn rộng mênh mông thoai thoải xuống tận bãi cát. Chỗ Antoine, người bạn lâu năm của bà Lily, sống trong một dãy nhà phụ. Ông là một nghệ sĩ trôi dạt đến đó và bà Lily đã đón ông về. Nhưng hàng xóm láng giềng thì bảo là cho ở nhờ. Ông thường giúp bà chăm sóc vườn tược, sửa chữa hàng rào và hàng năm thì sơn lại mặt tiền. Và một nhiệm vụ đặc biệt nữa là tối tối phải lên nói chuyện với bà cho ngôi nhà đỡ trống trải. Đối với Arthur, chú Anton vừa là bạn, vừa là đồng minh và quan trọng hơn cả, chú còn đóng vai trò một người đàn ông trong gia đình. Thay cho cha anh đã mất tích mấy năm trước, từ khi anh mới có mấy tuổi. Đến tuổi đi học, Arthur được gửi vào trường tiểu học Monterey. Sáng nào cậu bé cũng được chú Antoine đưa đi học và chiều khoảng 16 giờ thì bà Lily đến đón về. Những năm ấy đã để lại trong ký ức cậu bé những kỷ niệm đáng quý nhất. Mẹ cậu cũng là người bạn thân nhất, hiểu cậu nhất. Trái tim cậu biết rung động là nhờ có bà, nhờ có tình yêu bao la của bà. Thỉnh thoảng bà lại đánh thức cậu từ sớm tinh mơ, chỉ để cho cậu cái thú ngắm mặt trời mọc, chỉ để cho cậu được thưởng thức những tiếng động ban mai. Bà còn dạy cậu phân biệt hương thơm tinh khiết của các loài hoa, dạy cậu chỉ cần nhìn hình vẽ của một chiếc lá mà đã có thể nói lên được tên cây. Trong khu vườn rộng bao la ngôi nhà ở Camo, rồi trải dài ra tận biển, bà thường đưa cậu đi khám phá thiên nhiên, một thế giới riêng mà chỗ thì bà trồng cây cối, chỗ thì bà cố ý để hoang dại. Đối với bà, thiên nhiên chỉ có hai mùa, mùa lá xanh và mùa lá vàng. Mùa nào bà cũng đưa cậu ra vườn, dạy cho cậu tên các loài chim chóc đến đậu trên ngọn cây cù tùng để nghỉ ngơi giữa chặng đường dài di trú. Trong vườn rau mà chú Anton chăm sóc một cách thành kính, bà dạy cậu bé thu hoạch những sản phẩm của thiên nhiên từ lòng đất mọc lên như có phép lạ. Con chỉ hái lượm những rau quả đủ đồ ăn được thôi con nhé. Khi hai mẹ con dạo chơi gần mép nước, bà dạy cậu đếm những đợt sóng đôi khi vỗ vào vách đá, như muốn được tha thứ vì đã dữ tợn trong những ngày xấu trời. Để con tập nghe hơi thở, bắt mạch, hiểu được khí áp trong ngày của biển. Bà thường nói với con trai, biển cả đưa con mắt chúng ta ra xa, mặt đất đưa bước chân chúng ta đi khắp nơi. Nhìn lên trời thấy mây với gió quấn quýt nhau dữ dội và mãnh liệt hay âu yếm và nhẹ nhàng, Bà bảo cho cậu biết làm thế nào đoán được thời tiết sắp tới. Và quả là bà rất hiếm khi nhầm lẫn. Arthur quen thuộc với mỗi bụi cây, mỗi bãi cỏ trong vườn. Cậu có khả năng nhắm mắt mà vẫn không vấp ngã, ngay cả khi đi giật lùi. Cậu thông thuộc hết mọi xó xỉnh và ngóc ngách. Hang con vật nào, cậu cũng nhớ vanh vách. Và con vật nào yên nghỉ mãi mãi, cậu cũng đắp cho nắm đất. Nhưng việc bà quan tâm nhất là dạy cậu trân trọng và cắt tỉa hoa hồng. Vườn hồng là một xứ sở thần tiên đầy phép lạ. Hàng trăm mùi hoa hòa lẫn nhau thơm ngát quanh năm suốt tháng. Bà Lily dẫn cậu ra vườn hồng để kể chuyện cho cậu nghe. Những chuyện trẻ con ao ước trở thành người lớn, và người lớn thì lại mong muốn được trở về tuổi thơ. Trong toàn bộ khu vườn đầy hương thơm và màu sắc ấy, bà chỉ yêu quý nhất hoa hồng. Tờ mờ sáng một ngày đầu mùa hè, bà vào phòng con trai và ngồi ghé xuống giường vuốt ve mái tóc quăn của cậu. Dậy đi, Arthur của mẹ, con dậy đi chơi với mẹ nào. Cậu bé nắm lấy mấy ngón tay bà siết chặt rồi kéo lại gần mình. Xoay người và đặt má mình vào lòng bàn tay bà. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu và cả khuôn mặt trẻ thơ sáng ngời hạnh phúc và tình yêu. Bàn tay bà Lily lúc nào cũng thơm phức và kỷ niệm này không bao giờ nhạt đi trong ký ức khứu giác của Arthur. Cậu không thể nói được đó là mùi gì. Cậu chỉ biết là bà hay ngồi trước bàn trang điểm pha trộn nhiều loại tinh dầu thơm với nhau và sáng nào cũng xoa lên cổ. Mùi thơm ấy, Arthur mang theo mình suốt cuộc đời không bao giờ quên được. Nào con yêu, dậy đi. Hôm nay chúng ta phải chạy thi với mặt trời đấy. 5 phút nữa, con xuống bếp với mẹ nha. Cậu bé nhảy xuống đất, xỏ chân vào một chiếc quần vải bông cũ, chui đầu vào một chiếc áo dệt dày cộm và vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một lúc. Bà Lily đã dạy cậu quý trọng những giờ phút yên tĩnh lúc bình minh. Vì vậy, cậu mặc quần áo mà không gây ra một tiếng động nào. Đoán trước được hai mẹ con sẽ đi đâu sau bữa điểm tâm, cậu lấy đôi ủng cao su ra và xỏ vào chân. Xong đâu đấy, cậu bèn xuống gian bếp rộng thênh thang. Con đừng làm ồn, chú Anton vẫn còn ngủ đấy. Bà đã truyền cho cậu thói quen uống cà phê, khả năng thưởng thức mùi vị và nhất là hương thơm. Con đã tỉnh ngủ chưa? Rồi ạ. Thế thì mở to mắt ra và nhìn kỹ xung quanh xem nào. Con không được quên những kỷ niệm tốt đẹp nhé. Con hãy ý thức một cách đầy đủ và sâu sắc màu sắc và vạn vật xung quanh con. Có thế, con mới biết thưởng thức và nhớ nhung luyến tiếc khi trở thành một người đàn ông đấy. Nhưng con đã là đàn ông rồi mà. Mẹ muốn nói trở thành một người đàn ông trưởng thành cơ. Thế trẻ con chúng con khác người lớn lắm hả mẹ? Rất khác. Người lớn như mẹ có những mối lo mà trẻ con không hiểu được đâu. Mỗi lo tức là nỗi sợ hãi ấy. Nói thế cho con dễ hiểu. Mẹ sợ hãi cái gì cơ? Bà giải thích cho con biết. Người lớn lo sợ nhiều thứ lắm. Sợ già, sợ chết. Sợ những việc mà họ không được trải qua. Sợ bệnh tật. Có khi còn sợ cả ánh mắt trẻ thơ nữa. Sợ chúng lên án mình. Con có biết tại sao chúng ta, con và mẹ ấy, lại sống với nhau vui vẻ như thế này không? Bởi vì mẹ không bao giờ nói dối con. Bởi vì mẹ nói chuyện với con như nói với một người trưởng thành. Bởi vì mẹ không sợ gì cả. Mẹ có lòng tin ở con. Người lớn lo sợ bởi vì họ không quyết định được cuộc sống của mình. Còn mẹ thì lại muốn dạy con tất cả. Chúng ta được sống những giờ phút hạnh phúc như lúc này. Mẹ con ngồi cùng nhau, nói chuyện với nhau và hiểu nhau. Cái bàn này, mùi thơm ấm cúng trong gian bếp này, đôi tay mẹ mà con cứ ngắm nghía mãi từ lúc nãy đến giờ. Khung cảnh rất quen thuộc với con, buổi bình minh yên tĩnh. Đấy, tất cả những chi tiết ấy là hạnh phúc chứ còn gì nữa. Bà đứng lên bê đĩa tách ra bồn rửa tráng men, rồi bà lấy khăn gạt phủ bánh vào lòng bàn tay và lau bàn. Cạnh cửa có một chiếc giỏ tết bằng rơm đựng đầy mồi câu, một cái khăn bọc bánh mì, phô mát và xúc xích đặt trên mặt giỏ. Một tay xách giỏ, một tay dắt Arthur, bà Lily đi ra cửa. Đi đi con, chúng ta muộn mất. Hai mẹ con đi xuống con đường nhỏ dẫn ra bến cảng. Con nhìn những chiếc thuyền nhỏ kia mà xem, chẳng thiếu một màu sắc nào cả, trông như một bó hoa biển ấy nhỉ. Như những lần trước, Arthur lội xuống nước, tháo móc và kéo thuyền ra bờ. Bà Lily đặt cây giỏ vào lòng thuyền trước rồi mới nhảy lên. Con yêu, chèo đi nào. Cậu bé nắm chặt hai mái chèo, cố hết sức gạt nước, và chiếc thuyền từ từ trôi dần ra xa. Bờ biển vẫn còn rất rõ nét. Cậu bé đã xếp mái chèo vào lòng thuyền. Bà Lily đã lấy mồi ra móc vào lưỡi câu. Như thường lệ, bà Lily chỉ chuẩn bị mồi câu đầu tiên cho con trai. Còn những lần tiếp theo, cậu bé phải tự mình móc con giun đốt nhỏ xíu màu đo đỏ vào lưỡi câu. Con giun mềm nhũn cứ quằn quại quanh ngón tay, làm cậu thấy ghê ghê, nhưng vẫn cứ cố làm. Hai chân đặt vững chãi trên thuyền và kẹp chặt cuộn dây bằng lie. Cậu vòng sợi ni lông qua ngón trỏ rồi quăng xuống nước. Thế là hòn chị lôi tuột con giun rất nhanh về phía đáy. Nếu chọn được chỗ tốt, thì chẳng bao lâu một chú cá sống dưới sâu sẽ mắc vào mồi và bị kéo lên ngay tức khắc. Hai mẹ con im lặng ngồi đối diện nhau một lúc khá lâu. Bỗng, ánh mắt chăm chú khác thường. Bà nhìn thẳng vào con trai và giọng nói thay đổi rất lạ. Bà cất tiếng hỏi một câu. Arthur, con biết là mẹ không biết bơi có phải không? Vậy con sẽ làm gì nếu chẳng may mẹ ngã xuống nước? Cậu bé hồn nhiên đáp ngay. Con sẽ nhảy xuống cứu mẹ. Bà Lily đùng đùng nổi giận quát. Con ngu lắm, mẹ rất thất vọng về con đấy. Lần đầu tiên thấy mẹ dữ dội như vậy, Arthur sững người nhìn bà. Hãy cố hết sức chèo vào bờ, nếu là mẹ sẽ làm thế. Bà Lily gào lên. Con không bao giờ được quên rằng sự sống của con rất quan trọng, thậm chí là quan trọng nhất trên đời. Vì vậy, đừng bao giờ phạm vào tội coi thường món quà quý giá và duy nhất mà Thượng Đế ban cho ta nhé. Con thề với mẹ đi. Con xin thề. Lúc đó cậu bé sợ hãi quá nên đành nhắc lại. Con phải nhớ lấy. Giọng bà mẹ đã dịu bớt. Con phải nhớ rằng gặp trường hợp như thế, con hãy để mẹ chết. Bất giác, cậu bé Arthur khóc òa lên. Bà Lily bèn ngửa bàn tay lên, lấy ngón trỏ hứng từng giọt nước mắt của con trai. Con ạ, đôi lúc chúng ta bất lực khi đứng trước sự mong muốn, nỗi khát khao hay sự thôi thúc của cõi lòng. Và việc này gây ra nỗi đau khổ dằn vặt, nhiều khi không thể chịu được. Cảm giác ấy sẽ dây dứt con cả cuộc đời. Đôi lúc con cũng quên được nó, nhưng đôi lúc nó lại ám ảnh con ngày đêm đấy. Một phần nghệ thuật sống tùy thuộc vào khả năng đánh bại sự bất lực của chúng ta. Không dễ đâu, con ạ. Bởi vì sự bất lực thường sinh ra nỗi sợ hãi. Nó sẽ tiêu diệt phản ứng của chúng ta, trí thông minh của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta đấy. Và nó sẽ mở cửa cho sự yếu đuối lọt vào tâm hồn chúng ta. Con sẽ biết thế nào là sợ hãi, mà nỗi sợ hãi thì nhiều lắm con ạ. Con hãy chống lại chúng. Nhưng con nên nhớ, con mà cứ chần chừ, do dự quá lâu là sẽ mất nhiều thời gian chống lại chúng lắm đấy. Trước hết, con hãy suy nghĩ kỹ, rồi quyết định dứt khoát, rồi hành động ngay lập tức. Đừng mất thời giờ hoài nghi nhé. Sự hèn nhát không dám chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình sẽ dẫn đến nỗi bất bình với cuộc sống đấy. Mỗi một vấn đề đặt ra cho con giải quyết có thể trở thành một trò chơi. Mỗi quyết định của con có thể cho phép con biết mình, con hiểu thấu lòng mình đấy. Con hãy đảo lộn thế giới đi, thế giới của con ấy. Con hãy nhìn phong cảnh trước mắt kia. Con thử ngắm xem bờ biển lồi lõm khéo chưa kìa. Như một dải đăng ten ấy nhỉ. Con xem mặt trời chiếu hàng nghìn tia sáng xuống đó. Mỗi tia lại lấp lánh một màu sắc khác nhau biết bao. Mỗi cành cây được làn gió mơn man lại nghiêng ngả nhanh chậm khác nhau. Con thử nghĩ xem, thiên nhiên mà sợ hãi thì làm sao sáng tạo được từng chi tiết ấy, từng nét đa dạng ấy. Nhưng nét đẹp nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta, khiến cho chúng ta thành người, chính là hạnh phúc được chia sẻ. Ai không biết chia sẻ chỉ là kẻ tật nguyền về cảm xúc. Con có biết không? Arthur, việc mẹ con ta được ở bên nhau sáng hôm nay là một kỷ niệm sẽ khắc sâu trong tâm trí con đấy. Sau này, khi mẹ không còn nữa, con sẽ nhớ đến kỷ niệm này và con sẽ thấy ấm lòng bởi vì chúng ta đã được chia sẻ với nhau giây phút này. Mẹ có chìm dưới biển, con cũng không được nhảy xuống cứu mẹ. Đó sẽ là một việc vô nghĩa. Con chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó là với tay ra cho mẹ bám vào và kéo mẹ lên thuyền. Mà nếu con không làm được và mẹ có chết đuối thì con cũng không nên ân hận. Con phải hiểu rằng con đã quyết định đúng là không liều mạng chết vô ích. Và dù sao con cũng đã tìm mọi cách cứu mẹ nhưng không được mà thôi. Arthur chèo thuyền quay vào bờ. Bà Lily ôm đầu con trai và đặt một nụ hôn lên trán cậu. Mẹ làm con buồn sao? Vâng, con mà có mặt thì nhất định mẹ không thể chết đuối được. Và con vẫn cứ nhảy xuống cứu mẹ. Con lớn rồi, con đủ sức để kéo mẹ lên thuyền. Bà Lily ra đi cũng thanh thản và lặng lẽ như cuộc đời bà vậy. Buổi sáng hôm ấy, cậu bé lại gần mẹ và hỏi: Tại sao mẹ cháu lại làm thế? Lòng đau như cắt, ông Anton gục đầu đứng bên giường. Ông bối rối chưa tìm được lời nào để trả lời câu hỏi của Arthur. Ông chỉ ngước lên và nhìn vào mắt cậu bé. Mẹ con cháu gần gũi nhau thế cơ mà. Tại sao mẹ cháu lại không nói lời tạm biệt với cháu? Nếu là cháu sẽ không bao giờ làm thế cả. Chú ơi, chú là người lớn, chắc chú phải hiểu là tại sao chứ. Chú nói với cháu đi. Cháu phải được biết, người lớn hay nói dối trẻ con lắm. Người lớn cứ tưởng chúng cháu ngây thơ lắm. Còn chú, nếu chú đủ can đảm, chú hãy nói thật với cháu đi. Tại sao mẹ cháu lại ra đi như thế trong lúc cháu còn đang ngủ? Đôi lúc có những ánh mắt trẻ thơ buộc người ta phải trở lại với những kỷ niệm rất xa xôi. Xa xôi đến nỗi không thể không trả lời câu hỏi của chúng được. Ông Anton đặt tay lên vai Arthur. Tại vì mẹ cháu không thể làm khác được. Con người ta không được tùy ý muốn mời cái chết đến lúc nào cũng được đâu. Nó đến lúc nào mình không thể biết trước được. Giữa đêm, một cơn đau dữ dội đã làm mẹ cháu tỉnh giấc. Bà ấy chỉ chờ được cho đến khi mặt trời mọc thôi. Và mặc dù đã cố hết sức giữ tỉnh táo, nhưng rồi bà ấy lại trôi dần vào trạng thái hôn mê. Thế thì đó là lỗi tại cháu. Cháu ngủ say quá. Không, không phải lỗi tại cháu đâu. Cháu không nên nghĩ thế. Cháu có muốn biết lý do thực sự tại sao mẹ cháu lại ra đi mà không nói lời tạm biệt không? Có ạ. Mẹ cháu là một người đàn bà cao sang, và tất cả những người đàn bà cao sang đều biết bỏ đi một cách ung dung, để lại kỷ niệm tốt đẹp cho những người mà họ yêu quý. Chú bé thấy mắt người đàn ông đã ngấn lệ. Từ lâu, cậu đã đoán được tình cảm mà ông Anton dành cho mẹ cậu. Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu. Cậu nhìn theo giọt nước mắt lăn trên má ông cho đến khi nó len lỏi vào giữa đám râu ria lởm chởm và biến mất. Ông vội đưa mu bàn tay lên giữa mắt. Cháu nhìn thấy chú rơi lệ rồi đấy. Cháu cũng nên khóc đi. Nước mắt sẽ cuốn trôi mọi nỗi buồn đau và làm cho lòng ta nhẹ nhõm hơn. Cháu sẽ khóc sau chú ạ. À. Nỗi buồn đau này vẫn còn là mối liên lạc giữa cháu với mẹ cháu. Vì vậy cháu muốn giữ nó lại trong lòng một thời gian nữa. Mẹ cháu là toàn bộ cuộc sống của cháu mà. Thôi đừng, chú bé của tôi. Cuộc đời đang mở rộng trước mắt, chứ không phải trong ký ức cháu đâu. Đó là tất cả những gì mẹ cháu đã dạy cháu đấy. Cháu hãy tôn trọng ý nguyện của bà ấy, Arthur nhé. Cháu đừng bao giờ quên những gì mà mới hôm qua đây mẹ cháu đã nói với cháu. Mọi giấc mơ đều có giá của nó. Cái chết của mẹ cháu chính là cái giá cháu phải trả cho những giấc mơ mà bà ấy đã tặng cháu đấy. Nhưng những giấc mơ ấy quá đắt. Chú Anton à, chú để cháu một mình ở lại đây có được không? Nhưng cháu đang ở một mình với mẹ cháu đấy chứ. Cháu cứ nhắm mắt lại và quên chú đi. Cháu có làm được như thế không? Sức mạnh của tình yêu chính là ở chỗ đó đấy. Bây giờ, cháu chỉ còn một mình trên đời thôi. Và từ nay trở đi, đường đời dài dằng dặc mà cháu nhất định phải đi một mình mới thực sự bắt đầu đấy. Mẹ cháu đẹp lắm, phải không chú? Cháu cứ tưởng cái chết sẽ làm cháu sợ, nhưng không hiểu sao cháu vẫn thấy mẹ cháu đẹp lắm, chú ạ. À. Cậu bé nắm lấy bàn tay mẹ, tĩnh mạch xanh xanh chạy ngang dọc dưới làn da mịn màng và trắng trẻo như vẽ lên dòng đời bà. Một cuộc đời dài đằng đẵng, đầy sóng gió. Niềm vui cũng nhiều mà nỗi buồn cũng lắm. Cậu nâng nó lên cao hơn một chút nữa và vuốt một đường dọc gò má mình. Động tác thật chậm rãi và thành kính, rồi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. Trong đời mẹ mình đã có người đàn ông nào hôn bà âu yếm dịu dàng đến thế chưa nhỉ? Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng. Con đã yêu mẹ như yêu một em nhỏ. Nhưng bây giờ, mẹ sẽ ở trong trái tim đàn ông của con cho đến giờ phút cuối cùng. Arthur này, ông Anton gọi. Chú bảo gì cháu? Lá thư này mẹ cháu để lại cho cháu đấy. Thôi chú đi đây. Còn lại một mình, Arthur nhắm chặt mắt, hít ngửi mùi phong bì một hồi lâu. Mùi hương lúc nào cũng thơm ngát quanh người bà vẫn còn thoang thoảng. Rồi tay run run, Arthur bóc lá thư ra. Arthur yêu quý của mẹ, mẹ biết con mà đọc lá thư này thì trong tâm tư sâu kín của mình, con sẽ rất giận vì mẹ đã chơi trò ăn gian này với con. Arthur của mẹ ơi, đây là lá thư cuối cùng và đồng thời cũng là chút thư tình yêu của mẹ gửi lại cho con đấy. Linh hồn mẹ về với Chúa, nhẹ nhõm, thanh thản, mang theo niềm hạnh phúc vô bờ mà con đã cho mẹ. Cuộc đời thật là kỳ diệu. Arthur con ơi, chỉ khi nó đã rón rén bỏ đi thì ta mới nhận ra điều này. Nhưng hàng ngày, cuộc đời đã được nhấm nháp từng chút một cho ta đỡ đói lòng rồi. Cũng có lúc, nó làm ta hoài nghi tất cả. Nhưng con yêu của mẹ ơi, con đừng bao giờ chịu đầu hàng số phận nhé. Từ ngày sinh con ra, mẹ đã nhận thấy tia sáng ấy trong mắt con. Tia sáng làm cho con trở thành một cậu bé rất khác đám bạn cùng trang lứa ấy. Mẹ đã từng chứng kiến con vấp ngã, rồi nghiến chặt răng cố tự mình đứng dậy. Mà nếu là đứa trẻ khác thì đã bật khóc ăn vạ rồi. Lòng can đảm ấy là sức mạnh của con, nhưng cũng là điểm yếu của con đấy. Con nên nhớ điều này. Tình cảm là để chia sẻ, nhưng sức mạnh và lòng can đảm giống như hai cây gậy chống ấy. Và đối với người không biết sử dụng chúng thì có thể gậy mình lại đập lưng mình đấy. Đàn ông cũng có quyền được khóc chứ, Arthur nhỉ? Đàn ông cũng biết buồn chứ, có phải không con? Từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ không còn trên đời này để trả lời những câu hỏi thơ ngây của con nữa. Bởi vì đã đến lúc con phải trở thành người đàn ông mạnh mẽ và can đảm rồi. Trên quãng đường đời còn lại đang chờ đợi con bước tiếp, con đừng bao giờ đánh mất tâm hồn trẻ thơ nhé. Đừng bao giờ quên những giấc mơ nhé. Chúng sẽ là động lực sống của con đấy. Chúng sẽ tạo nên hương vị cho những buổi sáng thức dậy của con đấy. Rồi sau này, con sẽ biết đến một thứ cảm xúc khác, rất khác với tình cảm con dành cho mẹ. Và khi nào ngày ấy đến, con hãy chia sẻ với người con gái con yêu nhé. Hai người cùng mơ thì mới tạo được những kỷ niệm đẹp nhất con ạ. Sự cô đơn là một khu vườn, nơi mà tâm hồn khô cằn dần và bông hoa nào mọc được ở đó sẽ không bao giờ có hương thơm. Tình yêu có hương vị rất tuyệt diệu con ạ. Con nên nhớ rằng muốn nhận thì phải cho đã. Con nên nhớ rằng mình phải là mình thì mới yêu người được. Con trai lớn tướng của mẹ, con hãy tin vào linh cảm. Con hãy trung thực với lương tâm và tình cảm của mình. Con hãy sống cuộc đời của con và nhớ rằng con chỉ có một cuộc đời mà thôi. Từ nay trở đi, con sẽ phải chịu trách nhiệm về bản thân mình và về những người con yêu. Con hãy sống có nhân cách, con hãy yêu đi. Xin con đừng đánh mất ánh mắt tin cậy và cảm thông đã gắn bó chúng ta mỗi khi hai mẹ con thức dậy sớm để chia sẻ cảnh bình minh cùng nhau. Con hãy ghi nhớ những lần chúng ta cùng nhau tỉa hoa hồng, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau học cách phân biệt mùi thơm của các loài hoa, cùng nhau lắng nghe những tiếng động trong nhà để đoán xem đấy là gì. Đó là những việc rất đơn giản, có khi rất tầm thường nữa cơ. Nhưng con đừng để cho những kẻ gay gắt, giận đời hay chán chường làm hỏng những thời khắc kỳ diệu đó nhé. Chúng chỉ kỳ diệu đối với người biết quý chúng thôi. Những giây phút ấy cũng có tên đấy, Arthur ạ. Đó là hạnh phúc. Và con có hạnh phúc hay không, chỉ tùy thuộc vào một mình con thôi. Đó là điều thú vị nhất trong cuộc hành trình dài đang chờ con phía trước đấy. Người đàn ông đáng yêu của đời mẹ, chào con nhé. Mẹ đi đây, con hãy giữ lấy ngôi nhà và khu vườn rất đẹp đẽ này nhé. Tổ ấm của con đấy, mảnh đất đầy kỷ niệm gắn bó của con đấy. Mẹ yêu con lắm, con trai lớn tướng của mẹ à. Từ khi sinh ra, con đã là lẽ sống của mẹ. Mẹ cũng biết con yêu mẹ như thế nào. Con đừng buồn nhé, mẹ ra đi mà lòng rất thanh thản và mẹ tự hào về con, mẹ của con. Cậu bé gấp lá thư lại và đút vào túi. Cậu hôn lên vầng trán đã giá lạnh của bà, rồi ra tủ thư viện. Đưa tay vuốt một đường ngang hàng sách xếp liền nhau. Một người mẹ chết đi là cả một thư viện bị cháy đấy. Bà đã từng nói như vậy. Cậu đi ra khỏi phòng, bước chân mạnh mẽ, đúng như lời dạy của bà. Một người đàn ông đã quyết định ra đi thì không bao giờ quay đầu lại cả. Arthur ra vườn, sương sớm vẫn còn đọng trên hoa lá, không khí thật mát mẻ và dễ chịu. Cậu bé tìm đến vườn hồng và quỳ gối. Hoa ơi, có biết không, mẹ đã bỏ chúng ta rồi đấy. Mẹ sẽ không đến tỉa cành nữa đâu. Hoa ơi, hoa có hiểu tại sao chân tay em lại nặng trĩu thế này không? Gió buộc hoa hồng phải trả lời bằng cách phất phơ cánh. Và lúc đó, chỉ đến lúc đó, tại vườn hồng, cậu bé mới cho phép nước mắt mình chảy ra. Ông Anton theo sau cậu bé và đứng trên thềm nhà, ở khoảng cách khá xa. Ông đã được chứng kiến tất cả. Ông bùi ngùi thì thầm. Ôi bà Lily, sao bà lại bỏ nó sớm thế? Quá sớm thế. Arthur sẽ cô đơn lắm đấy. Ngoài bà ra, còn có ai khác lọt được vào thế giới của nó nữa đâu. Trên cao kia, ở nơi bà đang nhìn xuống đây, bà có quyền năng gì mở cửa cho nó vào thế giới của chúng tôi không? Cuối vườn, một chú quạ bỗng cất tiếng kêu rất to. Không đâu, bà Lily. Không đâu. Ông Anton vội phản đối. Tôi đâu có phải là cha nó. Ngày hôm đó thật là dài, dài nhất trong đời Arthur. Trời đã khá khuya rồi. Cậu bé vẫn ngồi trên thềm, âm thầm một mình trong bóng tối, trong không khí yên tĩnh nặng trĩu của cảnh vật xung quanh. Ông Anton ngồi bên cạnh, không ai nói với ai một lời, chìm đắm trong biết bao kỷ niệm về người đàn bà vừa khuất ở nơi này. Cả hai người đều mãi lắng nghe những tiếng động ban đêm, rất êm đềm, rất xa xăm. Những nốt nhạc mà Arthur chưa từng biết bắt đầu nhảy múa trong đầu cậu. Nốt móc sinh ra ca từ, nốt trắng sinh ra trạng từ, nốt đen sinh ra động từ, và dấu lặng sinh ra tất cả các tiết nhạc. Các tiết nhạc không còn ý nghĩa gì với cậu nữa. Chú Anton ơi! Gì thế cháu? Mẹ cháu vừa gửi cho cháu một bản nhạc đấy. Sau đó cậu bé mới dần dần thiếp đi trong vòng tay ông Anton. Ông Anton ngồi bất động, tay quàng qua vai Arthur như vậy rất lâu, không dám cựa quậy sợ cậu thức giấc. Chờ cho Arthur ngủ thật say, ông mới bế cậu lên và đi vào nhà. Bà Lily ra đi chưa được một ngày mà không khí đã thay đổi hẳn. Phòng nào cũng có tiếng vang mơ hồ không thể tả nên lời được. Một số mùi hương đã có vẻ nhạt nhẽo. Một vài màu sắc có vẻ nhạt phai như chuẩn bị để biến mất. Chúng ta phải in sâu ký ức, phải làm cho những khoảnh khắc này dừng lại mới được. Ông Anton vừa bước lên thang vừa thì thầm. Vào đến phòng Arthur, ông nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và vẫn để nguyên bộ quần áo cậu đang mặc, dịu dàng đắp chăn cho cậu. Ông Anton ngồi lại xoa đầu cậu bé một lúc, rồi mới nhón chân đi ra ngoài. Trước khi ra đi, bà Lily đã lo liệu xong mọi chuyện. Mấy tuần trước khi bà mất, ông Anton đã đóng toàn bộ cửa rã trong ngôi nhà lớn, chỉ trừ hai phòng dưới tầng 1 để ông sống nốt quãng đời còn lại. Ông đưa Arthur ra ga. Đến tận cửa, toa tàu sẽ mang cậu tới một trường nội trú, và Arthur đã lớn lên ở đó cho đến tuổi thanh niên. Cuộc sống ở trường cũng khá dễ chịu, các thầy cô đều được kính trọng. Thậm chí có đôi ba người còn được yêu mến nữa. Hiển nhiên là bà Lily đã bỏ công sức ra chọn lựa cho con trai một nơi tốt nhất. Trong cái thế giới ấy không có gì đáng để cậu phải buồn cả. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Khi nhập trường, Arthur sẽ mang theo toàn bộ kỷ niệm mà mẹ cậu để lại và cậu cứ đắm đuối trong đó đến nỗi đầu óc không còn chỗ nào cho tình cảm khác được nữa. Phong cách của bà Lily đã thấm quá sâu vào cậu và được tiếp thu những lời giáo huấn của bà từ tấm bé. Cậu đã hình thành cho mình một tính cách khá mạnh mẽ. Cả thái độ và cử chỉ lẫn cách suy luận đều logic rất chặt chẽ và khó lay chuyển. Arthur là một đứa trẻ thầm lặng, lớn hơn chút nữa thành thiếu niên. Cậu vẫn giữ được khả năng suy luận mọi việc theo logic, do đó mở rộng được tầm mắt và óc quan sát tinh tế hiếm thấy ở một người trẻ tuổi. Và ở tuổi thanh niên, Arthur vẫn sống bình thản. Nếu nhìn bề ngoài thì ai cũng tưởng chàng trai này không có nỗi niềm riêng tư sâu kín nào cả. Việc học hành của Arthur vẫn suôn sẻ. Cậu không giỏi nhưng cũng chẳng thuộc loại học sinh kém. Điểm số của cậu lúc nào cũng trên trung bình. chỉ riêng có môn lịch sử là được xếp hạng xuất sắc, và cậu cứ thế túc tắc vượt qua từng kỳ thi cuối năm, cho đến khi đạt được bằng tú tài một cách êm xuôi không vất vả lắm. Một buổi tối tháng 6 cuối niên học chót, cậu được bà hiệu trưởng gọi lên văn phòng. Đến lúc đó cậu mới được biết, 2 năm trước khi qua đời, khi biết mình mắc bệnh nan y, căn bệnh chỉ cho bà một thời gian sống rất ngắn ngủi nữa thôi, bà Lily đã đến gặp bà hiệu trưởng. Trong mấy giờ đồng hồ, bà đã thu xếp xong xuôi việc học hành của con trai từ nay cho đến khi cậu qua tuổi trưởng thành, đã ký mọi giấy tờ thanh toán tiền nong đầy đủ. Và khi ra về, bà đã giao cho bà Sena, bà hiệu trưởng, giữ hộ 2 cái chìa khóa mở được 2 nơi, ngôi nhà ở làng Carmel và căn hộ trong thành phố. Căn hộ được cho thuê trong nhiều năm, nhưng tháng trước, ngay cậu đến tuổi trưởng thành, hợp đồng đã hết theo như ý nguyện của bà. Tiền thuê căn hộ đó được gửi vào một tài khoản đứng tên Arthur. Ngoài ra còn một sổ tiết kiệm mà bà cho cậu thừa hưởng. Số tiền ấy khá lớn, thừa đủ để cậu học lên đại học, thậm chí học cao hơn nữa cũng được. Arthur cầm chùm chìa khóa mà bà Sena để trên bàn giấy. Cái móc chìa khóa là một hình cầu thang bằng bạc, đường chu vi được soi rãnh và gắn một cái nút. Arthur bấm nút, hình cầu bổ ra làm đôi, mỗi mặt cắt có một bức chân dung nhỏ. Một bức là cậu lúc 7 tuổi, bức thứ hai là bà Lily. Arthur trân trọng gặp 2 nửa lại. Cháu định học ngành gì? Bà hiệu trưởng hỏi. Ngành kiến trúc à? Cháu muốn trở thành kiến trúc sư. Cháu không về Camo, về ngôi nhà ấy sao? Thưa bà, chưa đâu ạ. Để sau này hẳn hay. Chắc là còn lâu lắm cháu mới về đó. Tại sao lại thế? Mẹ cháu biết rõ tại sao lại thế. Đấy là một bí mật của 2 mẹ con cháu. Bà hiệu trưởng đứng lên và ra hiệu cho Arthur làm theo. Tiễn khách ra đến cửa phòng, bà bỗng ôm ghì cậu vào lòng, duỗi cho cậu một chiếc phong bì và gập gọn ngón tay cậu lên đó. Thư của mẹ cháu để lại đấy. Bà ghé vào tay cậu nói thì thầm. Bà đã nhờ tôi trao cho cháu đúng vào lúc này. Bà hiệu trưởng mở tung cả 2 cánh cửa. Arthur vội chạy thẳng một mạch ra hành lang, không quay đầu nhìn lại. Một tay nắm chặt 2 cái chìa khóa vừa nặng vừa dài, còn tay kia cầm lá thư. Chàng trai đã đi khuất ra cầu thang, bà mới đóng 2 cánh cửa đồ sộ lại. Chiếc xác chạy suốt cả một đêm dài. Mặt trời sắp mọc, đèn pha liên tục quét ánh sáng vào những cây cột màu vàng cam và trắng mà người ta cắm ở mỗi chỗ rẽ đẽo sâu vào vách đá, và ở mỗi đoạn thẳng có đầm lầy hay bãi biển vắng tanh chạy dọc ven đường. Laurent đã thiếp đi từ lâu, còn Paul yên lặng lái xe. Mắt anh phải căng ra nhìn đường, nhưng đầu óc anh vẫn ngổn ngang biết bao ý nghĩ nặng nề. Tranh thủ một vài phút riêng tư, Arthur kín đáo rút lá thư mà anh đã bỏ vào túi lúc còn ở nhà, khi lấy chùm chìa khóa dài và nặng từ ngăn kéo bàn giấy ra. Anh vừa bóc phong bì, một làn hương quen thuộc từ thời xa xưa đã mang mát xung quanh anh. Đó là mùi thơm của 2 loại nước hoa mà mẹ anh vẫn hay trộn lẫn trong một cái chai lớn bằng pha lê màu vàng, nắp bằng bạc mờ. Hương thơm ngang ngát tỏa ra, đồng thời cũng gợi lại biết bao kỷ niệm về người mẹ mà anh vẫn chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Anh ngần ngừ một chút, rồi cố không gây ra tiếng sột soạt. Anh khẽ khàng rút lá thư ra đọc. Arthur, chàng trai lớn tướng của mẹ, con đọc được lá thư này tức là cuối cùng con đã quyết định trở lại Camo. Mẹ rất muốn biết lúc đó con đã lớn bằng nào rồi. Con đang có trong tay chìa khóa ngôi nhà, nơi mẹ con chúng ta đã cùng nhau sống những năm tháng đẹp đẽ biết nhường nào. Mẹ biết rằng con sẽ không quay về ngay đâu, rằng con sẽ chờ cho đến lúc sẵn sàng đến đây, đánh thức ngôi nhà dậy, đánh thức những kỷ niệm của chúng ta dậy. À thời yêu quý của mẹ, con sắp bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà của chúng ta. Tiếng cửa mở ấy, mẹ nghe một cái là đã biết có người vừa vào. Con sẽ mở từng cánh cửa, sẽ thăm lại từng phòng, và chắc lúc ấy lòng con sẽ bâng khuâng một nỗi nhớ nhung da diết. Con sẽ mở lần lượt từng cánh cửa con, và ánh sáng mặt trời sẽ tràn vào nhà. Ánh sáng ấy mẹ sắp không được nhìn thấy nữa rồi. nhất định con phải trở lại vườn hồng xưa của hai mẹ con mình đây. Con hãy đến thăm lại từng bông hoa nhé. Chắc là đã lâu không có người chăm sóc thì chúng sẽ hoang dại lắm đấy. Con cũng sẽ vào phòng giấy của mẹ. Con sẽ ngồi vào bàn. Trong tủ tường, con sẽ tìm thấy một chiếc vali đen. Nếu muốn, nếu có đủ cát đạn, con hãy mở ra nhé. Trong đó có một vài tập vở mà mỗi ngày, từ khi con sinh ra cho đến ngày hôm nay, suốt thời thơ ấu của con, mẹ đã thủ thỉ với con biết bao điều. Con còn nhiều năm dài trước mắt, chỉ có con mới làm chủ được cuộc đời mình. Vì vậy, con hãy sống xứng đáng với những gì mẹ đã từng yêu quý nhé. Từ trên thiên đường, mẹ sẽ nhìn xuống xem con sống ra sao. Mẹ sẽ tiếp tục yêu thương và chăm lo cho con. Mẹ Lily của con. Khi ba người tới vịnh Monterey, phương đông mới hửng sáng. Bầu trời như một tấm rèm lụa hồng nhàn nhạt, tết thành từng dải lượn sóng, có chỗ nối liền mặt biển với chân trời. Gần về đến nhà, Arthur mới phải chỉ đường cho Paul. Nhiều năm đã trôi qua, hồi còn bé, Arthur đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ được ngồi ghế trước cả. Thế mà lúc này, anh vẫn nhớ như in từng cây số đường, từng bức tường rào và mỗi cánh cổng mà họ để lại phía sau, đều gợi lên một kỷ niệm tuổi thơ nào đó. Khi đến đoạn phải rời đường chính, anh vẫy tay ra hiệu cho Paul. Sau chỗ ngoặt đầu tiên đã là ranh giới đất nhà anh. Rồi họ đi vào một con đường đất mà mưa gió không biết bao nhiêu mùa đông đã xói mòn và nắng nóng không biết bao nhiêu mùa hạ đã làm cho khô cứng. Chiếc xe lượn tiếp một vòng nữa. Thế là hai cánh cổng bằng sắt đèn có mái che hiện ra ngay trước mắt họ. Arthur thông báo với các bạn. Chúng ta đến nơi rồi đấy. Cậu có mang chìa khóa theo không đấy? Tôi mở ngay đây. Cậu cứ lái thẳng đến trước nhà và chờ tôi nhé. Tôi sẽ đi bộ vào. Cô ấy đi với cậu hay ngồi lại trong xe đấy? Arthur nghiêng đầu vào cửa xe và bảo bạn. Cậu cứ hỏi thẳng cô ấy xem nào. Thôi, tôi ngại lắm. Em muốn để anh đi một mình. Giờ phút trọng đại này thì nên như thế anh à. Lauren thì thầm với Arthur. Arthur mỉm cười bảo bạn. Cô ấy lại muốn ngồi trong xe với cậu. Cậu số đỏ thật đấy. Chiếc xe phóng đi, để lại phía sau một đám bụi mù mịt. Lúc này, Arthur mới có cơ hội được ở lại một mình ngắm nghĩa quang cảnh xung quanh. Từ chỗ anh đứng cho đến tận bờ biển, toàn là đất màu son. Khu vườn khá rộng và được chia làm nhiều khoảnh. Chỗ thì trồng thông tán xòe hoặc thông thân bạc. Chỗ thì cù tùng, lựu, minh quyết. Lá thông cháy xém nắng đã dày lên như một tấm thảm dưới chân anh. Lên đến giữa cầu thang bằng đá dọc theo con đường nhỏ, anh mới nhìn thấy phía tay trái mình những gì còn lại của vườn hồng ngày xưa. Khu vườn đã bị bỏ hoang từ lâu, hương sắc đã tàn phai, nhưng vô số mùi thơm của hoa lá và cây cỏ hòa quyện vào nhau vẫn khơi gợi trong lòng anh cảm giác ngẩn ngơ, luyến tiếc và nhớ nhung lẫn lộn, khiến anh thấy mình như say say. Ve sầu kêu rang rang khắp khu vườn rộng. Anh đi đến đâu, chúng ngừng bạc đến đó một vài giây rồi lại tiếp tục ngay. Hàng cây lưu niên ngã nghiêng trước làn gió sớm, từng đợt sóng vỗ vào vách đá nghe lao xao, y ạt như một bản nhạc xa xăm. Ngôi nhà đã sừng sững trước mắt anh, nó vẫn ngủ yên, y hệt như hình ảnh trong ký ức anh khi anh ra đi, đúng như ngôi nhà anh thường mơ thấy. Nhưng không hiểu sao, trong nó có vẻ nhỏ hẳn đi, và mặt tiền đã mất vẻ tươi mới sáng sủa của thời xa xưa. Nhưng mái ngói vẫn còn nguyên lành, toàn bộ cửa chớp đều đóng im ỉm. Paul đã đậu xe ngay trước bậc thềm và đứng đợi anh ngoài trời. Cậu lạ đời thật đấy, để từng ấy thời gian mới chịu quay về. Hơn 20 năm đấy. Chúng ta tiến hành đi chứ. Họ bàn nhau đặt lâu đơn nằm ở phòng làm việc tầng 1. Arthur tra chìa khóa vào ổ và không hề do dự. Anh xoay ngược ngay theo đúng kiểu. Đầu óc con người thật kỳ diệu. Không hiểu tại sao nó lại biết làm bật ra từng ký ức vào đúng lúc cần thiết. Ngay cả tiếng then cửa, anh cũng nhớ được ngay. Arthur bước vào hành lang đến phòng làm việc bên trái cửa chính, đi vào trong và mở tung mấy cánh cửa chớp. Anh cố tình không để ý đến khung cảnh xung quanh. Bây giờ chưa phải lúc khám phá lại nơi này. và anh đã quyết định hưởng thụ một mình và trọn vẹn giờ phút riêng tư ấy. Thùng hòm được nhanh chóng chuyển xuống, Lauren được đặt lên chiếc ghế dài kim giường nghỉ, chai truyền dịch được bố trí bên cạnh. Arthur cài thay móc cửa chớp lại. Rồi anh cầm thùng bìa màu nâu lên và rủ Paul đi theo vào bếp. Tôi sẽ pha cà phê, còn cậu mở hộ cái thùng này với. Tôi đun nước ngay bây giờ đây. Arthur mở tủ tường treo ngay bên chậu rửa, lấy ra một vật hình thép hình thù rất kỳ quái, gồm hai phần ngược nhau và đối xứng nhau. Anh vặn hai lần về hai hướng khác nhau. Cái quái gì thế này? Paul thắc mắc. Cái này à? Ống pha cà phê Ý đây. Cái này mà là ống pha cà phê Ý sao? Arthur bèn giảng cho bạn nghe về cách sử dụng cái ống lạ lùng này. Trước tiên, ta phải chú ý không được dùng lọc bằng bìa. Có như thế thì mùi thơm mới giữ nguyên được. Ta bỏ 2 hay 3 thìa cà phê vào một cái phễu nhỏ nằm giữa hai ngăn, ngăn trên và ngăn dưới. Ngăn dưới đã đổ đầy nước. Xoáy chặt hai ngăn lại rồi đặt lên bếp. Nước sẽ sôi bồng lên, thấm vào cà phê bột trong phễu. Và sau khi được lọc qua một cái lưới thép mỏng, sẽ trào tiếp lên ngăn trên. Cái khó duy nhất là ta phải nhấc ấm ra khỏi bếp đúng lúc để nước sôi sùng sục, không dâng lên ngăn trên. Bởi vì lúc đó nước không còn là nước nữa mà đã là cà phê. Và cà phê đun sôi là cà phê hỏng bét. Đấy cậu à. Chờ cho Arthur giảng giải xong, Paul hít lên một cái giễu cợt. Này cậu, nếu thế thì trong nhà này phải là kỹ sư biết nói hai thứ tiếng mới pha nổi cà phê nhỉ? Còn hơn thế chứ, anh bạn, phải khéo léo lắm mới làm được đấy. Việc này là cả một nghi thức hẳn hoi chứ không phải thường đâu nhé. Nghe bạn nói thế, Paul liền trề môi tỏ vẻ hoài nghi. Anh lấy ngay gói cà phê ra để cho bạn biểu diễn thử xem sao. Arthur ngồi xuống mở van bình ga để trong gầm bồn rửa bát đĩa. Rồi anh đứng lên xoay cái vòi bên trái lò nấu, rồi cuối cùng mới vặn nút bật bếp. Có còn ga không nhỉ? Paul lo lắng hỏi. Khi ra đi, chú Anton chẳng bao giờ để bình ga hết cả. Và tôi còn dám đảm bảo với cậu là trong nhà xe phải có ít nhất là 2 bình mới nữa cơ. Paul bèn đứng lên bật thử công tắc điện cạnh cửa. Lập tức cả gian bếp sáng lên một màu vàng rực rỡ và ấm cúng. Cậu hóa phép thế nào mà ngôi nhà này lại có điện thế? Tôi đã gọi cho công ty điện yêu cầu họ nói lại nguồn cung cấp từ hôm kia cơ. Cả nước cũng thế, cậu yên tâm đi. Nhưng thôi, cậu tắt đi hộ tôi. Tôi còn phải lau bụi đã. Nếu không, bóng đèn mà nóng lên thì sẽ nổ đấy. Cậu học được ở đâu những kinh nghiệm vừa rồi đấy? Phá cà phê bằng ấm Ý và lau bóng đèn để chúng không nổ ấy. Ở ngay đây thôi, anh bạn ạ. Ngay trong phòng này thôi. Và còn nhiều kinh nghiệm khác nữa cơ. Cậu chưa biết hết đâu. Thế còn cà phê, đã uống được chưa đấy? Arthur đặt hai bộ đĩa tách lên chiếc bàn gỗ, rồi rót cà phê đặc sánh và nghi ngút khói. Cậu từ từ đừng uống vội. Arthur ngăn bạn lại. Sao thế? Vì cậu sẽ bị bỏng lưỡi này chứ còn gì nữa. Đằng nào thì cậu cũng phải thưởng thức mùi thơm trước cơ mà. Cậu cứ để hương vị cà phê thấm vào mũi mà xem. Chỉ có mỗi việc uống cà phê thôi mà sao cậu cứ phải rắc rối thế? Chẳng có gì thấm vào mũi tôi cá. Không thể tin được. Cậu cứ để hương vị cà phê thấm vào mũi mà xem. Cậu mà cũng lắm chuyện thế sao? Vừa nâng tách lên môi và hớp một ngụm nhỏ, Paul đã vội nhổ ra ngay. Lauren đột nhiên xuất hiện sau lưng Arthur, cô vòng tay ôm cổ anh, ngã đầu vào vai anh và thủ thỉ vào tay. Em thích nơi này quá anh à. Em thấy dễ chịu lắm, yên tâm lắm. Em vừa ở đâu về đấy? Em vừa tha thẩn một vòng trong lúc các anh mãi triết lý về cà phê ấy. Cảm tưởng thế nào? Này này, cậu đang nói chuyện với cô ấy đấy à? Paul bực tức gắt lời. Không chú ý đến câu hỏi của Paul, Arthur xoay đầu lại hỏi Lauren. Em thấy thú vị chứ? Người khó tính đến đâu cũng sẽ thấy thú vị anh à. Chắc anh có nhiều bí mật muốn san sẻ với em lắm. Hình như nơi này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Em cảm nhận được ngay điều này trong mỗi bức tường, trong mỗi đồ gỗ. Nếu tôi là trở ngại không cho cậu tâm tình tự nhiên với cô ấy, thì cậu cứ làm như tôi không có mặt ở đây nhé. Paul nói tiếp. Lauren không muốn tỏ ra vô ơn với Paul, nhưng cô nóng ruột muốn ở lại một mình với Arthur, muốn cùng anh đi thăm thú nơi này và nhất là muốn anh kể chuyện cho cô nghe. Anh hỏi cô muốn nghe chuyện gì? Cô đáp, chuyện ở đây, chuyện quá khứ. Paul cũng nóng ruột chờ bạn nói tiếp với mình. Nhưng hình như Arthur chỉ mãi chuyện trò với cô bạn vô hình thôi. Cuối cùng nhịn không nổi, Paul bèn lên tiếng cắt ngang câu chuyện giữa Arthur và bóng ma. Thôi được, cậu có cần tôi giúp gì nữa không? Nếu không thì tôi phải về San Francisco đây. Công ty còn biết bao việc đang chờ tôi. Và lại cứ ngồi đây nghe cậu lầm rầm với Pan Thomas. Tôi sợ hết cả gai ốc lên đây này. Cậu đừng có mà bảo thủ đầu óc như thế được không? Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không đây? Một người bỏ mọi thứ vui tối chủ nhật để giúp cậu vào bệnh viện bắt cóc một bệnh nhân hôn mê, lại còn phải mạo hiểm lái một chiếc xe cứu thương ăn trộm, lại còn phải uống thứ cà phê ý chích tiện sau khi đã thức trắng đêm. Thế mà cậu dám bảo là đầu óc tôi báo thủ à? Ông tướng này bảo mồm bảo miệng gớm nhỉ? Cậu thừa hiểu là ý tôi không phải như thế rồi mà. Paul không hiểu ý Arthur là như thế nào, nhưng anh vẫn muốn về San Francisco trước khi hai người sinh ra bực bội với nhau. Bởi vì chúng ta dễ như thế lắm, có phải không? Và sau tất cả những công lao khó nhọc đêm vừa qua, chúng ta không nên làm gì để phải ân hận cả. Arthur lo bạn không đủ sức để đi thêm một chặng đường dài nữa. Paul nói để bạn yên tâm là anh vừa được thưởng thức tách cà phê ý xong. Anh nhấn mạnh từ này với giọng trầm biếm. Thế thì anh phải tỉnh táo ít nhất 20 giờ nữa rồi mới nói chuyện ngủ nghe được. Arthur không để bụng lời châm chọc của bạn. Còn Paul, tuy nói mạnh như thế nhưng trong bụng lại chợt nảy sinh mối băn khoăn. Anh lái xe đi rồi, không biết để bạn lại trong ngôi nhà hoang vắng này thì có gì đáng ngại không? Lo gì, trong nhà còn chiếc Ford cơ mà. Có xe Ford, nó đã lăn bánh lần cuối vào thời gian nào? Lâu rồi. Thế nó còn chạy được không? Chắc là còn. Tôi chỉ bị thay bình điện thôi mà. Nó là chẳng sắp chạy êm ru ngay bây giờ cho mà xem. Chắc là còn. Thôi mặc kệ cậu đấy. Dù có bị mắc kẹt ở đây thì thế nào cậu cũng sẽ tìm cách xoay sở được mà. Một đêm qua là quá đủ đối với tôi rồi. Arthur ra tiễn Paul. Paul này, cậu đừng lo lắng cho tôi nữa. Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi còn gì. Dứt khoát là tôi không lo gì cho cậu nữa đâu. Bình thường mà tôi để cậu lại một mình trong ngôi nhà này thì mới phải lo ma bắt cậu đi chứ. Còn lần này, chính cậu mang con ma đến đây cơ mà. Thôi đi đi ông tướng. Paul đã mở máy rồi nhưng vẫn chưa yên tâm. Anh lại hạ kính xuống hỏi một lần nữa. Cậu có chắc là mọi việc sẽ tốt đẹp không? Chắc. Được rồi, tôi đi nha. Paul này. Gì cơ? Cảm ơn cậu vì tất cả nhé. Có gì to tát đâu mà cậu cứ cảm ơn mãi thế. Có chứ. Tuy chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng chỉ đơn thuần vì tình bạn thủy chung và chân thành mà cậu đã mạo hiểm rất nhiều để giúp tôi. Thế là quá nhiều rồi. Tôi hiểu chứ. Tôi cũng hiểu là cậu hiểu mà. Thôi tôi đi đây. Nếu không chúng mình lại đâm ra mũi lòng bây giờ. Cậu cẩn thận nhé. Và nhớ thường xuyên gọi đến văn phòng cho tôi biết tin đấy. Arthur hứa sẽ gọi điện. Chiếc Sharp đã đi khuất sâu quả đồi. Lauren mới lò dò bước ra thềm nhà. Thế nào anh? Chúng mình đã đi thăm thú một vòng được chứ? Trong nhà trước hay ngoài trời trước đây? Trước hết, anh cho em biết đây là đâu đó. Em đang ở trong nhà của Lily đấy. Lily là ai? Là mẹ anh. Anh sống ở đây suốt nửa thời thơ ấu đấy. Bà ra đi lâu chưa? Lâu lắm rồi. Anh chưa bao giờ quay lại đây sao? Chưa bao giờ. Tại sao? Em vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi đi xem xét khắp nơi. Tại sao? À, anh quên mất em là con lừa hóa kiếp thành người. Tại nhiều chuyện lắm. Có phải anh trở lại đây là vì em không? Em không phải là bóng ma duy nhất của đời anh đâu. Arthur khe khẽ đáp. Về đây, anh khổ tâm lắm có phải không? Nói khổ tâm là không chính xác. Thôi thì cứ coi là anh về đây vì có việc quan trọng đi. Anh làm thế này vì em sao? Anh làm như thế này là vì đã đến lúc phải thử nhìn thẳng vào quá khứ. Quá khứ làm sao cơ? Quá khứ nằm trong chiếc vali đen. Anh nói cho em biết về chiếc vali đen ấy có được không? Đấy là kỷ niệm. Anh có nhiều kỷ niệm ở đây lắm à? Gần như toàn bộ. Đây là nhà anh mà. Thế sau đó thì sao? Sau đó anh cố gắng làm thế nào cho thời gian trôi đi thật nhanh. Sau đó anh đã lớn lên trong cô đơn. Mẹ anh chết bất đắc kỳ tử à? Không, bà mất vì bệnh ung thư. Bà đã biết trước rồi. Nhưng đối với anh thì mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Em đi theo anh nào. Anh sẽ đưa em đi ra thăm vườn trước. Hai người đi ra thềm. Họ chỉ việc tản bộ suốt dọc khu vườn là đã ra đến sát bờ biển. Arthur rủ cô ngồi xuống rìa đá lởm chởm. Em không thể tưởng tượng nổi anh đã ngồi đây với mẹ bao nhiêu lần đâu. Anh thích đếm các đợt sóng vỗ để chơi đánh cá với mẹ. Hai mẹ con thường đến đây ngắm hoàng hôn. Chiều chiều, dân ở khắp thế giới lại xuống tụ tập trên bờ biển trong độ nửa giờ để được thưởng thức cảnh đẹp này. Mà lạ lắm, mỗi ngày một khác nhé. Có lẽ do nhiệt độ nước biển, do không khí, do nhiều nguyên nhân lắm, mà màu sắc bầu trời thì không bao giờ giống nhau cả. Ở thành phố thì người ta về nhà vào một giờ nhất định để xem bản tin truyền hình. Còn ở đây thì người ta ra ngoài trời để xem mặt trời lặn như một thói quen ấy. Anh sống ở đây có lâu không? Anh còn nhỏ lắm. Khi mẹ mất thì anh mới có 10 tuổi. Chiều nay anh cho em ngắm cảnh mặt trời lặn với nhé. Ai đến đây cũng phải ngắm cả. Arthur mỉm cười đáp. Sau lưng họ, ngôi nhà đã bắt đầu sáng rực lên dưới những tia nắng mặt trời đầu tiên. Các gờ trang trí bằng đồng ở mặt tiền trong ra biển đã gỉ hết. Nhưng về tổng thể thì ngôi nhà vẫn còn khá tươm. Từ ngoài nhìn vào, không ai biết đó là nhà đã vắng chủ từ lâu. Nhà anh chịu được nắng mưa giỏi thật đấy, Lauren nhận xét. Chú Anton giữ gìn kỹ lắm, phải nói là say mê mới đúng. Chú ấy là một nhà văn lang thang đến đây rồi được mẹ đón về. Thế là chú ấy nhận luôn cả việc làm vườn, sửa chữa lặt vặt, cầu tôm cá, trông trẻ, gác cổng. Chú ấy dãy nhà phụ. Trước khi cha bị tai nạn máy bay, chú ấy đã là bạn của gia đình anh. Anh đoán là chú ấy vẫn mê mẹ, ngay cả khi cha còn sống. Và anh cũng ngờ rằng họ đã thành tình nhân, nhưng là rất lâu về sau này cơ. Mẹ đã vực chú ấy dậy, đã giúp đỡ chú ấy lúc khó khăn. Còn chú ấy thì đã để tang mẹ suốt phần đời còn lại. Cả hai người đều ít nói. Đấy là lúc anh còn thức, còn lúc anh ngủ thì không biết thế nào. Nhưng dù sao thì họ cũng đồng tâm nhất trí với nhau kinh khủng. Chỉ cần một ánh mắt là họ đã hiểu ý nhau ngay. Không cần nhiều lời, họ đã san sóc những vết thương cuộc đời cho nhau. Anh không sao hiểu được mối đồng cảm trong yên lặng giữa hai người. Như thể mẹ và chú Anton rủ nhau cùng theo một tôn giáo không bao giờ biết đến phẫn nộ và nổi loạn ấy. Thế mà. Rồi sau, ông ấy sống như thế nào hả anh? Sau khi bà Lily mất, ông đã sống thêm được 10 năm nữa, lủi thủi, cô đơn, ẩn dật trong chính phòng giấy mà Arthur và Paul đã đặt lâu đêm nằm. Ông đã dành cả phần đời còn lại để bảo dưỡng và tu sửa ngôi nhà. Bà Lily đã để tiền lại cho ông dưỡng già. Tính của bà vẫn vậy, lúc nào cũng lo liệu mọi việc thật chu đáo. Ngay cả những việc không thể lường trước được, ngay cả ở điểm này nữa, hai ông bà cũng rất hợp nhau. Một ngày đầu đông, ông Anton đã lặng lẽ qua đời tại bệnh viện. Buổi sáng hôm ấy rất trong lành và rực rỡ. Ông tỉnh dậy thấy trong người mệt mỏi một cách lạ thường. Đang bồi dầu và bán lề cổng chính, ông cảm thấy ngực mình tự nhiên đau nhói. Rồi ông thấy khó thở. Ông vội đứng lên đi vài bước giữa hàng cây cho thoáng khí. Cây thông già cỗi mà các buổi trưa mùa xuân và mùa hè ông thường nằm nghỉ dưới bóng mát đã đón ông dưới tán lá khi ông khuỵu xuống không sao gượng dậy nổi. Bị cơn đau quật ngã, ông phải bò lết vào nhà và gọi hàng xóm đến giúp. Ông chỉ nằm ở khoa cấp cứu bệnh viện Monterey có mấy ngày đã qua đời. Ngày thứ hai tuần sau đó, như thể đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để ra đi. Sau khi ông mất, Viên công chứng việc gia đình đã liên lạc với Arthur để xem ý kiến về cách giải quyết ngôi nhà. Viên công chứng bảo anh: ông ta rất sững sờ khi vào nhà. Chú Anton đã sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng, như thể hôm mà ông bị đau bất ngờ, ông đang có ý định đi xa. Hay là chú Anton đã có ý định ấy thật hả anh? Chú Anton mà chịu đi xa ư? Không đời nào. Ngay cả mẹ có muốn nhờ chú ấy đi Camo mua đồ cũng phải thương lượng mất mấy ngày cơ mà. Không phải chú ấy định đi xa đâu. Anh cho rằng chú ấy có linh tính của loài voi già đấy. Có lẽ chú ấy cảm thấy giờ ra đi của mình đã tới, hay chú ấy không thiết sống nữa và buông xuôi mọi việc. Để Lauren hiểu rõ hơn về bà Lily và ông Anton, Arthur bèn nhắc lại lời mẹ anh nói khi anh hỏi về cái chết. Thắc mắc của cậu bé Arthur ngày hôm ấy là không hiểu người lớn có sợ chết không, và mẹ anh đã giải thích như sau: khi con đã có một ngày bận rộn và vui vẻ, con dậy rất sớm để đi câu cùng với mẹ. Con chạy nhảy rất nhiều, con giúp chú Anton cắt tỉa vườn hồng, và buổi tối con mệt hết hơi rồi thì đến giờ đi ngủ. Mà con thì đêm nào cũng cứ để mẹ phải giục giá mãi mới chịu lên giường. Con sẽ sung sướng được rút vào chăn và ngủ một mạch cho mà xem. Cuộc đời cũng là một trong những ngày như thế đấy con à. Mình đã từng trải rồi thì sẽ cảm thấy yên lòng khi biết rằng một ngày nào đó mình sẽ được nghỉ ngơi. Có lẽ là vì mình càng lớn tuổi, cơ thể mình càng bất kham, sức chịu đựng cũng kém hơn. Việc gì mình cũng ngại ngần hơn, cũng thấy khó khăn và mệt mỏi hơn. Thế là ý nghĩ được nghỉ ngơi mãi mãi không còn làm mình sợ như trước nữa. Cách giải đáp thắc mắc ấy, Arthur vẫn nhớ như in từng chữ. Hồi ấy, mẹ anh đã bị bệnh rồi, và anh biết mẹ giải thích như thế là có dụng ý. Thế anh nói sao? Anh vội bám lấy tay mẹ và hỏi xem mẹ có mệt mỏi không. Mẹ không đáp mà chỉ mỉm cười âu yếm. Nói tóm lại, anh kể cho em nghe việc này để nói lên là anh không tin chú Anton mệt mỏi, không muốn sống nữa vì chán đời, vì chồng út, mà vì chú ấy đã đến một độ khôn ngoan nào đó, một triết lý không còn gì là trần tục nữa. Như loài voi ấy, Lauren nói rất nhỏ, tiếp theo câu của Arthur. Hai người lại thong thả trở lại khu vườn để về nhà. Bỗng Arthur cảm thấy mình đã sẵn sàng để vào thăm vườn hồng. Anh bảo Lauren: chúng ta rẽ vào đây đi, vườn hồng ấy, trái tim vương quốc của mẹ đấy. Tại sao lại là trái tim vương quốc hả anh? Vì đây là vũ trụ của mẹ. Mẹ yêu hoa hồng đến mức si mê em ạ. Anh chưa thấy mẹ cãi nhau với ai bao giờ. Thế mà về chuyện hoa hồng, mẹ đã mấy lần cáu gắt với chú Anton đây. Mẹ thuộc từng bông hoa ấy chứ. Em có tin rằng ai mà cắt một bông thôi, mẹ cũng biết ngay lập tức không? Vườn hồng của bà Lily có vô số giống hoa. Không hiểu bà làm thế nào mà tìm được nhiều thế. Cứ xem trong tạp chí giới thiệu thấy có giống gì lạ là bà lại đặt mua bằng được. Và bà rất tự hào là mình đã trồng được nhiều giống từ khắp thế giới đưa về. Nhất là khi bạn chỉ dẫn lại ghi những điều kiện khí hậu cần thiết để cho hoa nở rất khác với địa phương này. Việc này đã trở thành một thách thức, cho nên bà phải tìm mọi cách chứng minh. Các nhà trồng hoa trong tạp chí đều nói sai cả, và chỉ có bà mới làm cành dâm ra lá ra hoa được. Mẹ trồng được nhiều giống hoa đến thế cơ hả anh? Arthur đã thử đếm rồi, có 135 giống cả thảy. Một lần đang giữa đêm thì có một trận mưa như trút nước. Arthur và mẹ đã phải bật dậy và chạy vội ra nhà xe, lấy một tấm vải bạc chiều rộng độ khoảng 10 mét và chiều dài 30 mét. Còn ông Anton thì vội vã đóng ba cây cọc để buộc ba góc tấm bạc. Còn góc thứ tư, Arthur và mẹ phải giữ thật chặt. Một người đứng trên ghế đẩu, người kia thì ngất ngưỡng trên chiếc ghế trọng tài tennis. Mỗi khi nó đầy nước mưa quá, mỗi khi nó chịu nặng xuống quá, họ lại phải ra sức giật giật kéo kéo cái ô khổng lồ ấy, và họ cứ làm như thế cho đến gần hết đêm. Trận bão ấy kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Giả dụ như nhà có bị cháy, thì chắc mẹ và chú Anton cũng không đến nỗi hốt hoảng như thế đâu. Em mà nhìn thấy họ sáng hôm sau nhỉ, trông hai người vừa như bị đắm thuyền trôi dạt được vào bờ ấy. nhưng Vườn Hồng đã thoát nạn. Anh nhìn xem, Lauren vừa vào đến vườn đã reo mừng. Còn nhiều chứ kìa. Ừ nhỉ, nhưng chúng là hồng dại cả đấy em à. Chúng chịu mưa nắng giỏi lắm. Nếu em định cắt thì nên mang găng vào, chúng có nhiều gai lắm đấy. Phần lớn ngày hôm đó, hai người say mê khám phá đi khám phá lại khu vườn rộng xung quanh nhà. Arthur giới thiệu với cô từng cây, từng vết dao mà anh đã khắc trên thân. Đến một cây thông xòe lá, anh liền chỉ cho cô xem chỗ anh bị gãy xương đòn. Anh làm thế nào mà bị gãy xương? Anh say nắng mà, anh ngã từ trên cây thông xuống đấy. Trời về chiều từ lúc nào mà cả hai người đều không nhận thấy. Đã đến giờ ra biển, họ ngồi bên nhau trên bờ đá cùng thưởng thức cảnh tượng ngoạn mục mà khắp thế giới đều mong muốn được đến ngắm. Nguồn phấn khích thôi thúc trong lòng, Lauren dang rộng hai tay và thốt lên. Michael Ange, mà được nhìn thấy cảnh này thế nào cũng nổi hứng lên đấy anh nhỉ? Arthur cũng thấy vui lây và nhìn cô mỉm cười trìu mến. Bóng tối buông xuống rất nhanh. Trời đã trở lạnh. Vừa về đến nhà, Arthur đã sắn tay áo làm vệ sinh cho phần xác của Lauren. Xong đâu đấy, anh mới ăn một bữa nhẹ và nhóm lửa trong lò sưởi của căn phòng mà xưa kia mẹ anh thường ngồi chơi. Thấy còn chiếc vali đen, trong ấy có gì thế hả anh? Không có gì qua được mắt em nhỉ? Không phải đâu, em chỉ hay để ý nghe ngóng thôi mà. Chiếc vali ấy là của mẹ anh đấy. Mẹ cất toàn bộ thư từ, kỷ niệm vào đó. Nói tóm lại, anh nghĩ rằng nó lưu giữ toàn bộ những gì quan trọng trong cuộc đời bà thì đúng hơn. Tại sao lại là anh nghĩ? Chiếc vali ấy vẫn là một bí mật thiêng liêng. Toàn bộ ngôi nhà đã thuộc về Arthur, chỉ trừ cái tủ nằm trong hốc tường, nơi mẹ anh cất chiếc vali ấy. Hồi còn sống, mẹ anh đã ra lệnh cấm thì không cho anh động đến. Vả lại, nếu mẹ không cấm, anh cũng không dám liều mà mở nó ra đâu. Bây giờ nó ở đâu hả anh? Trong phòng làm việc bên cạnh ấy. Thế mà anh không bao giờ về đây để mở ra ư? Thật khó tưởng tượng nổi tại sao trên đời này lại có người như anh. Em nên nhớ, trong đó là toàn bộ cuộc đời của mẹ anh đấy. Anh cứ trì hoãn giờ phút trọng đại ấy mãi. Anh muốn mình phải thật trưởng thành, phải thật sẵn sàng mạo hiểm thì mới dám mở ra để hiểu được cuộc đời mẹ. Thay Lauren nhăn trán có vẻ nghĩ ngợi và hoài nghi, anh đành phải thú nhận. Được rồi, để anh nói thật cho em nghe nhé. Vấn đề là ở chỗ, anh vẫn chưa đủ mạnh bạo. Tại sao lại thế? Anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ sợ mình mà mở ra thì hình ảnh mẹ trong ký ức sẽ khác đi. Anh sợ trái tim mình tan nát mất. Anh sang lấy về đây đi. Arthur do dự ngồi im. Lauren lại dục lần nữa. Cô khuyên anh nên mở ra ngay, không nên sợ gì cả. Sở dĩ bà Lily cất toàn bộ cuộc đời bà trong một chiếc vali là vì bà muốn rồi một ngày nào đó con trai mình sẽ mở ra và hiểu rõ thêm về mình. Bà yêu anh đến thế không phải chỉ để anh sống suốt cả đời với ký ức về một bóng hình lờ mờ. Dám yêu tức là dám chấp nhận cả phẩm hạnh lẫn thiếu sót của người mình yêu. Hai việc này không thể tách biệt được. Anh à, anh sợ cái gì mới được chứ? Sợ phải phê phán mẹ ư? Anh làm gì có trách nhiệm của một quan tòa? Anh không thể không biết mẹ anh là người như thế nào. Anh sợ tức là anh không tôn trọng mẹ đấy. Mẹ để lại chiếc vali để anh biết mọi điều về bà, để anh tiếp tục làm những việc mà cái chết không cho phép bà hoàn thành, để anh thực sự hiểu bà, hiểu với con mắt và trái tim một người đàn ông chứ không phải một đứa bé 10 tuổi. Arthur ngồi thừ người ngẫm nghĩ những lời cô vừa nói một lúc, rồi miễn cưỡng đứng lên. Mắt vẫn nhìn Lauren không chớp. Anh sang phòng giấy bên cạnh, mở cái tủ đặc biệt ấy ra, đứng nhìn chiếc vali đen đặt trên giá trước mắt, lấy hết can đảm nắm lấy cái nắm tay đã sờn, và thế là anh buộc phải mang quá khứ về với hiện tại, không còn chần chừ được nữa. Arthur xách vali lên, quay lại phòng tiếp khách nhỏ và ngồi xuống xếp bằng bên cạnh Lauren. Hai người ngồi im lặng nhìn nhau như hai đứa trẻ vừa vô tình vớ được cái tráp châu báu của tên râu đỏ. Arthur nín thở đẩy hai cái chốt và mở nắp. Trong vali xếp đầy phong bì đủ mọi cỡ, cái thì đựng ảnh chụp, cái thì đựng thư từ. Ngoài ra, còn một vài thứ đồ lặt vặt như một chiếc máy bay bằng muối bột mà Arthur đã tự tay làm để tặng mẹ nhân ngày lễ các bà mẹ. Một cái gạch tàn bằng đất sét nặng, cái này là nhân dịp lễ Giáng sinh. Một chuỗi vỏ sò mà anh không nhớ là đã ở đâu. Chiếc thìa bạc và đôi giày vải mà anh dùng khi còn bé xíu. Thật chẳng khác nào cái hàng của Alibaba cả. Và trên cùng là một chiếc phong bì đính kim. Trên đó, bà Lily chỉ đề có một chữ Arthur rất lớn. Anh mạnh dạn cầm lấy và bóc ra ngay. Arthur yêu quý của mẹ. Thế là con đã trở về nhà rồi. Thời gian đã hàn gắn mọi vết thương, dù có để lại cho chúng ta một vài cái sẹo. Trong chiếc vali này, con sẽ thấy toàn bộ những món quà lưu niệm của mẹ. Món thì con tặng mẹ, món thì mẹ giữ lại từ trước khi có con. Chúng là những kỷ niệm mà mẹ không thể kể cho con nghe lai lịch được, bởi vì con vẫn còn bé quá. Khám phá xong chiếc vali này, con sẽ nhìn mẹ với con mắt khác. Con sẽ biết thêm được nhiều điều. Mẹ là mẹ con, nhưng đồng thời mẹ cũng còn là một người đàn bà nữa. Một người đàn bà bình thường với bao nỗi lo sợ, hoài nghi, nuối tiếc và cả những thất vọng đắng cay, lẫn những thắng lợi đáng tự hào nữa. Để dạy bảo được con, mẹ cũng đã phải trải qua nhiều lầm lỗi, và những lầm lỗi của mẹ thì khá nhiều đấy con ạ. Cha mẹ là những quả núi mà chúng ta để cả đời, để tìm cách leo lên. Không biết rằng một ngày nào đó, đến lượt chính chúng ta sẽ là quả núi. Con biết không, chẳng có gì khó khăn, vất vả bằng việc nuôi dạy một đứa trẻ đâu. Suốt cả cuộc đời, cha mẹ đã dốc hết lòng hết sức ra dạy bảo con cái những gì mà mình tin là đúng đắn. Đồng thời cũng biết rằng con người ta không ngừng lầm lẫn và rất dễ lầm lẫn. Nhưng đối với phần lớn các bậc cha mẹ, làm việc gì cũng chỉ vì tình phụ tử, mẫu tử mà thôi. Mặc dù thỉnh thoảng họ không thể nào ngăn được tình cảm đó có đôi chút ích kỷ. Cuộc đời cũng không phải là nhà tu kính, và mẹ càng không phải là một nữ tu sĩ. Ngày mà mẹ đóng chiếc vali này lại, mẹ đã thoáng có ý nghĩ lo lắng rằng mẹ sẽ làm cho con thất vọng. Mẹ đã không chờ được ngày con đến tuổi dậy thì để chỉ bảo tiếp cho con. Mẹ không biết khi đọc được lá thư này thì con đã bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ chỉ biết tưởng tượng con sẽ là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú khoảng 30 tuổi, cũng có thể lớn hơn chút nữa. Lạy Chúa, mẹ đã mong mỏi được sống bên con những năm ấy biết bao nhiêu. Nếu con biết được, cứ nghĩ đến việc không được gặp lại con mỗi sáng khi con tỉnh dậy nữa, không được nghe giọng nói của con khi con gọi mẹ nữa, là mẹ lại thấy vô cùng trống trải. Con ơi, ý nghĩ ấy là mẹ đau đớn hơn cả căn bệnh sẽ mang mẹ đi xa con đấy. Từ lâu, tình cảm của mẹ đối với chú Anton vẫn là tình yêu giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng mẹ đã không trao trái tim mình cho chú ấy, bởi vì mẹ sợ, sợ cha con. Sợ làm ông đau khổ, sợ phá hỏng những gì mẹ đã dày công tạo dựng được. Sợ thú nhận với chính mình rằng mẹ lấy cha con là một sai lầm. Mẹ còn sợ cả miệng tiếng thế gian, sợ làm lại từ đầu, sợ cuộc đời mới rồi sẽ không được hạnh phúc như ý muốn. Sợ rằng tất cả chỉ là chuyện viển vông, không được sống cuộc đời mới ấy là cả một cơn ác mộng dài con ạ. Mẹ tơ tưởng đến chú ấy cả ngày lẫn đêm, nhưng mẹ lại tự cấm đoán mình không được yêu chú ấy. Sau khi cha con mất, mẹ vẫn tiếp tục sợ, sợ mang tiếng là không chung thủy với chồng, sợ cho con. Cả cuộc đời mẹ là một sự dối trá. Chú Anton yêu mẹ, một tình yêu mà bất cứ người đàn bà nào cũng ao ước được yêu như thế, ít nhất một lần trong đời. Thế mà chỉ vì quá hèn nhát, mẹ đã không đáp lại được tình yêu của chú ấy. Mẹ cứ cố biện bạch cho tính nhu nhược của mình, mẹ cứ tự lừa dối mình trong cái vở kịch rẻ tiền ấy. Thế là mẹ không biết rằng cuộc đời mình trôi qua rất nhanh, và mình thì chỉ như một người khách qua đường vô tình. Cha con là một người rất tử tế, nhưng chú Anton lại là người đàn ông duy nhất trong con mắt của mẹ. Không ai nhìn mẹ như chú ấy nhìn mẹ, không ai hiểu mẹ như chú ấy. Ở bên cạnh chú ấy, mẹ thấy mình được che chở, mẹ không còn lo sợ gì nữa. Chỉ có chú ấy mới hiểu mẹ mong muốn, mẹ khao khát điều gì, và điều gì chú ấy cũng tìm mọi cách chiều mẹ. Chú ấy sống nhún nhường, dịu hiền, xả thân. Con mẹ, mẹ lấy việc kỳ gỗ, việc đành hanh với chú ấy làm lẽ sống. Và không những mẹ không biết cho, mà còn không biết cả nhận nữa. Mẹ hèn nhát quá, mẹ bắt mình phải chối bỏ tình yêu ấy. Mẹ không tin cuộc đời lại có thể êm thấm đến thế được. Một đêm, chú ấy và mẹ đã làm tình với nhau. Lúc đó con mới có 5 tuổi. Kết quả là mẹ thụ thai, nhưng mẹ đã không đủ can đảm giữ nó lại. Mẹ không nói gì với chú ấy, nhưng mẹ chắc rằng chú ấy có biết. Việc gì của mẹ, chú ấy cũng đoán ra hết. Bây giờ, hình như do mẹ ốm đau thế này cho nên mẹ đã sáng suốt hơn, đã dũng cảm hơn. Nhưng mẹ cũng cho rằng có thể bệnh trạng sẽ không đến nỗi trầm trọng lắm nếu mẹ sống thanh thản, nếu mẹ không mâu thuẫn với chính mình. Những năm tháng vừa qua, mẹ cứ luẩn quẩn trong vòng dối trá mà không sao thoát ra được. Mẹ đã đạo đức giả với cuộc đời, vì thế nó không tha thứ cho mẹ. Bây giờ thì con đã biết nhiều điều về mẹ rồi đấy. Mẹ cứ do dự mãi không dám nói với con. Mẹ sợ con phán xét mẹ. Chẳng phải mẹ đã dạy con rằng lời nói dối tệ hại nhất là lời nói dối chính mình sao? Có rất nhiều điều mẹ mong hai mẹ con mình san sẻ với nhau. Nhưng chúng ta làm gì có nhiều thời gian hả con? Chú Anton tận tình dạy bảo con không phải vì chú ấy yêu mẹ, và cũng không phải vì mẹ cư xử kém cỏi như mẹ vừa kể với con đâu. Khi mẹ biết là mình mắc bệnh thì đã quá muộn để làm lại từ đầu. Con sẽ thấy rất nhiều thứ trong đống giấy mà lộn xộn mẹ để lại cho con. Ảnh con, ảnh mẹ, ảnh chú Anton, thư từ của chú ấy, con đừng đọc nhé. Chúng thuộc về đời tư của mẹ. Mẹ để chúng trong vali vì cứ nấn ná mãi không nỡ bỏ đi. Chắc con sẽ thắc mắc tại sao không có ảnh cha con. Trong một đêm tức giận và tuyệt vọng, mẹ đã xé hết rồi. Mẹ tức giận với chính mình. Con yêu ơi, mẹ đã cố hết sức rồi. Mẹ là người đàn bà có cả tính tốt lẫn tính xấu. Người đàn bà ấy chỉ làm được đến thế thôi. Nhưng con hãy nhớ rằng con là cả cuộc đời mẹ, là lẽ sống của mẹ. Việc con sinh ra đời là tặng phẩm hay nhất, đẹp nhất mà mẹ được ban phát. Mẹ cầu cho con cũng được biết cảm giác có con là thế nào. Một ngày nào đó trong tương lai, và lúc ấy con sẽ hiểu ra nhiều điều mới mẻ. Niềm tự hào lớn nhất của mẹ là được làm mẹ con, mãi mãi. Mẹ yêu con vô cùng. Lily. Arthur gấp lá thư và cất lại vào vali. Thấy anh lặng lẽ thổn thức, Lauren liền ngồi xê lại sát vào người anh và đưa ngón trỏ lên, hứng lên mấy giọt nước mắt. Anh ngạc nhiên ngước lên và nhận thấy mắt Lauren ánh lên muôn vàng tình yêu thương. Thế là toàn bộ nỗi buồn đau chất chứa trong lòng bỗng tan biến. Ngón tay ấy vừa xoa qua xoa lại như quả lắc đồng hồ, vừa tiếp tục lướt về phía cằm anh. Arthur thử áp bàn tay vào má cô, rồi mới đánh bảo do dẫm ra sau đầu. Cử chỉ thật thận trọng, thật dịu dàng. Anh ôm gáy cô, kéo nhẹ sát mặt mình. Nhưng khi môi hai người chưa áp được vào nhau, thì Lauren đã bất chợt lùi phát lại. Arthur, tại sao anh lại làm việc này vì em? Tại vì anh yêu em, và việc này là do anh muốn làm. Arthur nắm tay cô dẫn ra khỏi nhà. Chúng mình đi đâu đây? Ra biển em ạ. Không, ở đây cơ, bây giờ cơ. Lauren đứng lại và lần từng chiếc khuy áo cởi ra. Em đã làm được rồi, sao trước kia em không? Anh đừng hỏi nữa, chính em cũng không biết thế nào cả. Lauren cho chiếc áo tuột khỏi vai rồi chắp tay ra sau lưng. Arthur đứng đờ người, bởi rồi không biết làm thế nào để cởi áo cho một bóng ma được. Lauren liền mỉm cười, nhắm mắt lại và lập tức người cô đã không còn một mảnh vải nào nữa. Em chỉ cần nghĩ đến một kiểu váy áo nào đó là đã được mặc luôn rồi. Anh có biết không, nhiều lần em đã tranh thủ diện ngay rồi đấy. Họ đứng đối diện nhau trên bậc thềm. Lauren chủ động ôm lấy Arthur và hôn anh trước. Phần hồn Lauren được tấm thân đàn ông cường tráng ấy làm cho thấm say. Thế là đến lượt hồn thâm nhập vào người Arthur. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, vừa đủ để một đôi tình nhân ôm chầm lấy nhau, rồi lại buông nhau ra. Một giây phút kỳ diệu như nhật thực hay nguyệt thực. Chiếc vali không còn là một bí mật đáng e ngại nữa.